Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, toàn bộ chôn sống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ta thật xin lỗi ngươi Ariza. Emma thống khổ kêu lên, nàng đứng dậy đưa tay vào tim mình đào ra một cái thủy tinh màu đỏ. Đây là mấy trăm năm trước một vị hắc dạ đại công. Trước khi chết đem mình có nổ tính chất niệm năng lực phong ấn ở thủy tinh trong truyền thừa xuống. Bí bảo, ở máu thịt ma hộp thời kỳ toàn thịnh, cái này bí bảo không thể nào nổ chết máu thịt ma hộp. Nhưng là bây giờ Ariza vì khống chế máu thịt ma hộp, chủ động phong ấn máu thịt ma hộp lực lượng, cho dù nổ không chết máu thịt ma hộp, cũng có thể bị thương nặng máu thịt ma hộp để cho nàng phụ thân đạt được một cái cơ hội đào xanh. Mặc dù những năm này hắn lừa gạt nàng, có thể vậy rốt cuộc là nàng phụ thân, nàng vẫn nhớ được, khi còn bé người kia ở nàng mép giường cho nàng kể chuyện dỗ nàng chìm vào giấc ngủ. Bởi vì là nàng bị bệnh cả đêm canh giữ ở mép giường. Hắn chẳng qua là tạm thời tham niệm hồ đồ làm ra lựa chọn sai lầm. Hy vọng lần này thoát chết trong đường tơ kẽ tóc có thể để cho hắn tỉnh ngộ lại cái gì mới là chân. Quý nhất, ngươi, Ariza nhìn xông tới Emma trong lòng ngay tức thì lưỡng nan. Không giải khai máu thịt ma hộp phong ấn, Emma trong tay viên kia thủy tinh cho nàng một loại chết cảm giác tuyệt vọng. Nhưng là mở ra máu thịt ma hộp phong ấn, nàng liền không có cách nào tiếp tục khống chế máu thịt ma hộp. Hắc dạ đại công biết khống chế máu thịt ma hộp phương pháp vậy là giả. Đến lúc đó máu thịt ma hộp hoàn toàn mất khống chế. Toàn bộ đảo cầu vồng cũng biết vì vậy hủy diệt. Máu thịt ma hộp khạc ra từng cái to lớn quả cầu thịt. Ngay tức thì đem máu thịt ma hộp hoàn toàn bọc. Bây giờ cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Có thể hay không kiên trì đến cuối cùng chỉ có thể bằng vào vận khí. Nàng quyết không cho phép máu thịt ma hộp rơi vào hắc dạ đại công trong tay. Càng sẽ không cho phép đảo cầu vồng hủy ở hắc dạ đại công trong tay. Ta liền, Triệu Mục ngay tức thì khạc ra một cái chữ bẩn. Điên rồi như nhau hoàn toàn kích hoạt trong cơ thể tuyến thượng thận. Hắn tốc độ chí ít nhanh 3 lần. Nhưng dù vậy khó khăn lắm chạy đến rượu cất vào hầm. Dưới đất không gian đã nổ. Toàn bộ rượu cất vào hầm trực tiếp sụp đổ. Toàn bộ lâu đài cũng sụp đổ hơn phân nửa. Dưới đất không gian đối với biển khơi vách đá bị hoàn toàn nổ tung phần lớn lực lượng khơi thông. Đến trong biển, Triệu Mục núp ở góc tường co lại thành một đoàn. Cả người trên dưới đều là bị ướt rượu. Chỉ thiếu chút nữa hắn liền bị đập chết. May ở nơi này xó xỉnh không có sụp đổ. Mà hắn vậy thành công bắt được sức sống trốn ở chỗ này. LV4 nhiệm vụ nhánh. Đối với người mới thật sự mà nói là quá không thân thiện. Đều nói tham chữ hại chết người. Làm người hài lòng nếu không tham há chẳng phải là và cám mặn như nhau lấy ở đâu lên cao động lực. Muốn tham còn phải sống sót. Liền phải chuẩn bị không phải thường người thủ đoạn. Cùng hắn rời đi đảo cầu vồng đi săn người thế giới. Nếu không phải là thời gian đầu tiên lấy được mấy cái chuyển vị kỹ năng không thể. Đi, tìm người tới cứu ta. Triệu Mục nắm lấy thủy tinh ảnh quạ đen dặn dò. Đừng ngu trực tiếp xông lên. Tìm một tấm ván cái gì. Viết lên chủ nhân ngươi ta Triệu Mục bị chôn sống ở nơi này sau đó giao cho những cái kia đáng yêu. Hiền lành đại tỷ tỷ. Để cho các nàng chạy hấp dẫn bắp thịt đem ngươi chủ nhân đào ra đi. Thủy tinh ảnh quạ đen ngây dại, tựa hồ hoàn toàn không nhận biết Triệu Mục. Chủ nhân trong miệng đáng yêu hiền lành đại tỷ tỷ, không phải hẳn là thấy được liền đáng ghét người hầu gái bắp thịt sao? Cho đến ảnh chui rời đi dưới đất, thủy tinh ảnh quạ đen còn có chút chóng mặt. Không mấy phút nữa, Triệu Mục liền nghe được phía trên có đào thanh âm, nhất thời có một loại đặc biệt cảm động tâm trạng, sớm biết như vậy hắn cũng không giết nhiều như vậy người hầu gái bắp thịt. thời khắc mấu chốt vẫn là những thứ này, trung thành người hầu gái so cái gì cũng có thể dựa vào. Đẹp đáng yêu rửa mắt người hầu gái, toàn bộ cho hắn gặp quỷ đi. Ariza và Eva các là đẹp, có thể một người so với một người tàn nhẫn, một người so với một người sẽ gạt người. Đang suy nghĩ miên man, Triệu Mục đột nhiên ở giữa lỗ tai sát tới đất lên. Hắn nghe được, ở dưới đất có thanh âm. Trừ hắn, dưới đất bị chôn sống còn có những người khác còn sống. Từ phương vị tới xem không phải hắc dạ đại công. Mặc dù Emma thời khắc tối hậu cố ý khống chế niệm lực nổ lực tàn phá sông về biển khơi giảm thiếu sát thương, nhưng hắc dạ đại công cũng không khả năng xuất hiện ở hắn ngay phía dưới. Triệu Mục trong tay chuyển đao hoa, ý niệm mở ra con mắt trái võng mạc người nhiệm vụ. Nhắc nhở, nhiệm vụ nhánh 2 hoàn thành nhắc nhở. Người lấy được khen thưởng máu thịt ma hộp mời tự đi nhặt. Mới vừa rồi hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn căn bản không rảnh chú ý tới nhiệm vụ nhánh 2 đã hoàn thành. Hẳn là ở Ariza nói ra chân tướng lúc này nhiệm vụ của hắn cũng đã hoàn thành. Nhưng là khen thưởng chưa cho hắn, ngược lại muốn hắn tự đi nhặt. Loại chuyện này xuất hiện ở tưởng thưởng nhiệm vụ trong, không phải là bởi vì là hắn ở toàn bộ nhiệm vụ hoàn thành trong quá trình ngồi không quá nhiều. Nếu như hắn trực tiếp đánh ngã hắc dạ đại công, nói không chừng Ariza cuối cùng thì sẽ đem máu thịt ma hộp trực tiếp để lại cho hắn. Dựa vào máu thịt ma hộp lực lượng, hoàn toàn có thể đem hắc dạ đại công trong cơ thể máu trả lại cho hắn. Thật không biết may mắn bá tước ở tương lai rốt cuộc là làm sao hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Mục lúc này còn không biết, hắn ở 200 năm sau sẽ đích thân ra tay bắt may mắn bá tước. Sau đó tra hỏi ra may mắn bá tước thiên phú. May mắn bá tước có thiên phú chính là chân thực may mắn. Hắn căn bản là vận khí tốt đến một đường nằm liền hoàn thành nhiệm vụ. Còn như vào giờ phút này, Triệu Mục duy nhất có thể làm chính là đào lỗ, trực tiếp dùng không gian cất đồ thu lấy đỉnh đầu sụp đổ gạch đá và ngăn trở gạch đá nện xuống giá. Sát, mặc dù làm như vậy rất tiêu hao tinh thần lực, nhưng là có thể nhanh lên một chút đi ra ngoài vậy không sao. Hắn phải nhanh lên một chút đi lâm hải sụp đổ vách đá đem máu thịt ma hộp cho moi ra. Hai mười mấy phút sau đó, Triệu Mục rốt cuộc gặp được mặt trời, là một người ám sát hắn gần đây thích bóng tối, nhưng giờ khắc này nhưng cảm thấy ánh mặt trời đặc biệt ấm áp. Huân tước đại nhân, ngài không có sao, thật là quá tốt. Chung quanh đầu đầy mồ hôi người hầu gái bắp thịt rối rít thở phào nhẹ nhõm. Nhìn những thứ này người hầu gái, Triệu Mục đột nhiên cảm thấy các nàng vẫn là rất đáng yêu. Vốn là hắn còn dự định rời đi đảo cầu vồng thời điểm thu hoạch một đám siêu duy tiền, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn bỏ đi cái ý niệm này. Chính là mấy trăm siêu duy tiền liền làm hắn một ngày làm một việc thiện. Các người làm rất tốt, bây giờ cực khổ đi nữa một chút cùng ta tới. Triệu Mục vừa nói đi về phía sụp đổ vách đá. Thiếu một con ngươi, thủy tinh ảnh quạ đen cảm thấy rất không được tự nhiên. Mặc dù mới ánh mắt ở sinh trưởng, nhưng nó vẫn có chút oán trách chủ nhân làm hư nó một cái ánh mắt. Đang suy nghĩ để cho chủ nhân bồi thường thế nào nó một ít thủy tinh đen, bất thình lình đã bị Triệu Mục bắt lại, tìm được máu thịt ma hộp, sau đó đem người ánh mắt lưu lại trở lại. Triệu Mục không cho phép nghi ngờ nói, thủy tinh ảnh quạ đen toàn bộ ngây dài, đây tuyệt đối không phải chủ nhân nó. Ngày hôm qua vẫn còn cho nó nhiều như vậy thơm tho thủy tinh đen ăn, làm sao ngày hôm nay lập tức thay đổi nhiều như vậy? Nó nhưng mà chỉ có một ánh mắt, ngay cả cái này cũng không buông tha. Làm tốt cái này, toàn bộ trên đảo thủy tinh đen đều là ngươi. Triệu Mục cười híp mắt nói, nếu là không làm tốt, ngươi còn nhớ được ngày hôm qua một cái khác màu trắng thủy tinh ảnh quạ đen sao? Thủy tinh ảnh quạ đen lập tức bối rối. Một cái khác thủy tinh ảnh quạ đen chính là ngày hôm qua cái đó trừ bay cái gì cũng không biết. trắng không giữ lại xấu xí đòi mặc trắng thủy tinh chế tạo thủy tinh ảnh quạ đen. Vậy chỉ xấu xí chim làm sao có thể và có cao quý màu đen nó như nhau? Tuyệt đối không được, tuyệt đối không thể để cho chủ nhân đối với nó thất vọng. Vì thủy tinh đen, nó nhất định phải nghiêm túc hoàn mỹ hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ. Triệu Mục buông tay ra, thủy tinh ảnh quạ đen ảnh chui biến mất, chính là thiếu chăm sóc huấn luyện. Triệu Mục khẽ cười nói, không lâu lắm, thủy tinh ảnh quạ đen trở về, chẳng qua là cặp mắt hai cái lỗ thủng, không cách nào thông qua một cái ánh mắt quan sát một cái khác ánh mắt. Nhưng cái này không sao cả, thủy tinh ảnh quạ đen mình có thể thấy mình ánh mắt thấy hết thảy. Nó có thể dùng cánh viết chữ viết ra dưới đất tình huống. Như vậy mới có thể tốt hơn khai thác. Nếu không vạn nhất khai thác quá trình sinh ra sạt lở, máu thịt ma hộp bị hai lần sụp đổ đập chết làm thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-chan-y-gạch-nối-tans-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.